Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, phần 380, nàng một cái gì đều sẽ không thôn cô ở Yến Kinh có thể làm gì? Chỉ có thể cho người ta đương bảo mẫu làm công, kết quả bởi vì lớn lên xinh đẹp trước sau bị hai nhà nữ chủ nhân đuổi đi. Nhận hết khuất nhục, nàng nhưng thật ra tưởng lại tìm cái hảo nam nhân gả cho. Nhưng tìm cái thích lại bị người đem tiền đều lừa hết. Sau lại lão gia tử đã chết, nàng không lý, lại sau lại, nàng ba mẹ đã chết, nàng về quê vội về chịu tang, thuận tiện kế thừa cha mẹ phòng ở, đồng ruộng cùng tôn thật nhiều năm tam vạn đồng tiền. Cũng chính là lần đó, nàng phát hiện Từ Tĩnh Vi tốt nghiệp đại học đương trong huyện sơ trung lão sư. Vẫn là chịu người tôn kính chủ nhiệm lớp. Tống Hâm làm khoán trình làm địa ốc thành trong huyện số 1 số 2 đại lão bản. Này hai vợ chồng mở ra xe hơi, ăn mặc hàng hiệu, cùng nàng sinh hoạt quả thực là trên trời dưới đất. Nàng thiếu chút nữa không khí điên rồi. Tống Hâm vốn là nàng tương xem đối tượng a. Nếu không phải còn có điểm lý trí, nàng nói không chừng muốn nháo thượng một hồi. Nàng yếu thế trang đáng thương. Thành công làm Từ Tĩnh Vi mềm lòng thu lưu nàng ở nhà ở tạm. Đánh làm nàng đi Tống Hâm công ty làm công nhân. Nàng tỉ mỉ bảo dưỡng, cho rằng Cận Thủy lâu đài có thể đoạt lại Tống Hâm. Ai ngờ Tống Hâm một phát hiện nàng hảo cảm khiến cho nàng dọn đi công nhân ký túc xá. Cực nhỏ lại cùng nàng gặp mặt, nàng lại tức lại hận. Khi Tống Hâm khó hiểu phong tình, hận Tư Tử Phàm đem Tống Hâm định cấp Từ Tĩnh Vi. Nhưng đồng thời lại càng thích Tống Hâm Mani gặp qua vài cái tâm tư phập phình nam nhân. Giống Tống Hâm như vậy đối lão bà thâm tình chuyên nhất lại có bản lĩnh nam nhân nơi nào tìm. Chỉ tiếc nàng nỗ lực 7-8 năm cũng chưa đả động Tống Hâm. Mắt thấy Từ Tĩnh Vi hạnh phúc nhật tử càng ngày càng ghen ghét. Chỉ cảm thấy Từ Tĩnh Vi sở hữu hạnh phúc đều là từ nàng này cướp đi. Mà nàng ở một lần ngoài ý muốn chung bỏ mạng. Kia một đời kết thúc, Từ Thắng Nam rốt cuộc bừng tỉnh lại đây, nhưng ác mộng cuối cùng tử vong khi thống khổ còn ảnh hưởng nàng. Làm nàng có loại lo lắng hít thở không thông thống khổ. Không cấm che lại ngực, từng ngụm thở phì phò. Thắng Nam ngươi tỉnh, Lưu Hà chính ghé vào mép giường ngủ. Nàng vừa động Lưu Hà lập tức liền tỉnh, xem nàng khó chịu bộ dáng sợ tới mức hoang mang lo sợ. Thắng Nam ngươi sao, ngươi đừng dọa mẹ ơi. Đại quân mau đến xem Thắng Nam. Từ đại quân mới vừa chạy đến mép giường, cách vách giường bệnh nữ nhân liền nhíu mày nói. Mau đi tìm đại phu a. Đại phu mới biết được chuyện gì vậy a? Nga nga đối. Tìm đại phu, từ đại quân hoảng sợ giống nhau mà ra bên ngoài chạy. Thực mau liền đem đại phu kéo tới. Đại phu đem Từ Thắng Nam truyền nước biển tay phóng tới một bên. Điều chỉnh một chút, sau đó cẩn thận kiểm tra. Nói, tỉnh liền không có gì sự. Xà độc đã khống chế được, nhưng có thể khôi phục tới trình độ nào khó mà nói. Còn muốn xem nàng thân thể của mình trạng huống. Nếu là kế tiếp tình huống không tốt lời nói. Khả năng tiền thuốc men còn muốn gia tăng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ rời đi sau Lưu Hà liền bắt đầu khóc. Khóc đến Từ Thắng Nam đau đầu không thôi. Nàng nhíu mày nói, mẹ ngươi đừng khóc, xảo đến người khác, ta này không phải hảo sao. Lưu Hà nhịn không được oán trách nàng. Ngươi nghe điểm lời nói liền không được sao. Ta liền ngươi như vậy một cái hai tử. Ngươi hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết. Hơn nữa ngươi chỗ nào hảo. Ngươi không nghe đại phu nói còn muốn lại chuẩn bị tiền thuốc men sao? Từ Thắng Nam bởi vì ác mộng lòng dạ nhi không thuận. Nghe được lời này liền không kiên nhẫn. Ngươi luôn mồm lo lắng ta. Thực tế là đau lòng tiền thuốc men đi. Ta quan trọng vẫn là tiền quan trọng a. Ngươi nói gì lời nói? Ta vì cho ngươi mượn tiền thuốc men. Quỳ cầu ngươi nhị thúc nhị thẩm. Lại đi cầu đại đội trưởng. Cho bọn hắn đánh giấy nợ, bối một thân nợ, ngươi hiện tại sao có thể nói như vậy ta? Lưu Hà tức giận đến cả người phát run, Từ đại quân cũng cả giận, Từ tháng 5 ngươi sao cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Càng lớn càng không hiểu chuyện. Nếu không phải ngươi trúng độc, ta phi tấu ngươi không thể. Từ tháng 5 sắc mặt khó coi mà lớn tiếng nói. Ai dùng các ngươi cứu? Ta mạng lớn, không ai cứu cũng có thể hảo hảo. Các ngươi bối sạch nợ là ta cho các ngươi mượn sao? Ta yêu cầu này đó sao? Các ngươi chính mình làm sự lại muốn đẩy đến ta trên người. Có các ngươi như vậy đương ba mẹ sao? Được rồi còn không phải là tiền sao? Bao nhiêu tiền a đáng giá các ngươi mắng ta? 500, suốt 500 khối, đây là cho ngươi cứu mạng tiền. Ngươi không cảm kích, con trái lại oán chúng ta. Ngươi, ngươi, từ tháng 5 xem từ đại quân tức giận đến nói không nên lời nói. Mắt trợn trắng, còn không phải là 500 sao? Ta chính mình còn. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi trở về đi. Ta không cần người chiếu cố. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này ồn ào nhốn nháo. Đây là nơi công cộng. Ta không nghĩ cùng các ngươi nói, từ tháng 5 trở mình. Đem đầu mông tiến chăn. Nàng còn tưởng rằng bao nhiêu tiền. Nguyên lai mới 500. Kia tính cái dám nợ. Cũng đáng đến bọn họ tuyệt vọng đến cùng thiên muốn sụp dường như. Tại đây tìm nàng đen đủi. Thật là phiền, từ đại quân cùng Lưu Hà lại sinh khí lại thương tâm. Bọn họ dưỡng nữ nhi sao liền như vậy không hiểu chuyện. Nhìn mặt khác người bệnh đánh giá ánh mắt, bọn họ cũng không mặt mũi đãi đi xuống. Đứng dậy liền ra phòng bệnh, bất quá rốt cuộc lo lắng nữ nhi thân thể. Hai người liền ngồi ở hành lang không có đi xa, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Phó viện trưởng mới vừa rồi đi ngang qua. Đem những lời này nghe vừa vặn, hắn cơm nước xong hồi bệnh viện liền hỏi Hạ Tư Tử Phàm đi đâu gian phòng bệnh xem qua bệnh. Đại phu cùng hộ sĩ có ấn tượng, cho nên hắn biết từ tháng 5 là Tư Tử Phàm cháu gái. Lúc này nghe thấy bọn họ đối thoại, xem như biết Tư Tử Phàm vì sao theo chân bọn họ phân ra. Không lương tâm còn có thể làm, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt à. Quay đầu lại hắn đến cùng Lý Cục trưởng cũng nói một tiếng. Làm nhân tâm hiểu rõ, từ tháng 5 đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đang cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó hồi tưởng trọng sinh sau mấy ngày này làm sự. Càng ngày càng hối hận, nàng căn bản là lầm trọng điểm, nàng dùng linh tuyền thủy cấp ba mẹ dưỡng thân thể, kết quả chính mình ở trong lúc nguy cấp linh tuyền thủy không đủ. Nếu không nàng căn bản sẽ không té xỉu cũng không cần tiến bệnh viện. Nàng cùng Tư Tử Phàm khởi xung đột duy trì phân ra cũng sai rồi. Phân chẳng phân biệt quan nàng chuyện gì. Dù sao nàng trộm đạo đi chợ đen kiếm tiền có thể tàng trong không gian. Hà tất làm cho người trong thôn nghị luận sôi nổi. Nàng còn muốn ở trong thôn trụ 2-3 năm đâu. Nàng hối hận đã chết. Nàng trọng sinh sau nhất nên làm sự chính là đi tìm Tống Hâm A. Hiện tại Tống Hâm chỉ là cái đại tiểu hòa tử, không kiến thức quá bên ngoài thiên địa, cũng không có ái mộ đối tượng. Chỉ cần nàng chặt chẽ bắt lấy Tống Hâm tâm, hảo lão công có, tiền cũng có, về sau cái gì đều không cần làm chỉ cần hưởng phúc đương rộng thái thái thì tốt rồi A. Từ tháng 5 khắc sâu mà tỉnh lại một chút. Quyết tâm chờ thân thể một hảo liền đi tìm Tống Hâm. Mặt khác không nóng nảy, trước đem chính mình tương lai ngày lành định ra quan trọng nhất. Nàng nằm ở trên giường bệnh suy nghĩ hơn nửa ngày nên như thế nào làm. Bị ác mộng ảnh hưởng tâm tình cuối cùng bình phục xuống dưới. Chỉ là một chút buồn ngủ đều không có. Ở cái này không tivi, không di động địa phương. Nàng sống một giây bằng một năm mà ni may mắn nàng cảm giác được trong không gian linh tuyền lại. Ngưng tụ ra một tiểu trung linh tuyền thủy, chờ đến trời tối sau, nàng sấn người khác đều ngủ chạy nhanh lấy ra tới uống xong. Thân thể lại thoải mái một chút, cái này làm cho nàng càng phản cảm ba mẹ đối nàng chỉ trích. Vốn dĩ nàng là rất cảm động bọn họ vì cho nàng vay tiền quỳ xuống đất cầu tình. Nhưng bọn hắn luôn mồm chỉ trích nàng, làm nàng thập phần chán ghét, lại không phải nàng làm cho bọn họ mượn, nói cái gì nữa cứu mạng tiền. Này niên đại lang băm nhiều như vậy, cũng không biết cho nàng dùng cái gì dược, có hay không tác dụng phụ. Nàng có linh tuyền, nàng sao có thể xảy ra chuyện. Bất quá nàng biết phụ mẫu của chính mình không có gì bản lĩnh. Cũng đắn đo không được nàng. Căn bản không để trong lòng. Ngẫm lại liền vứt đến sau đầu. Nhưng thật ra đối Lưu Hà quỳ xuống chuyện này dị thường để ý. Nhị phòng thật quá đáng. Đời trước Từ Tĩnh Vi liền đoạt nàng hạnh phúc. Đời này nhị phòng hai vợ chồng còn làm nàng mẹ quỳ xuống. Hơn nữa nhị phòng rõ ràng có gần ngàn nguyên tiền. Cư nhiên chỉ cho mượn cho nàng mẹ một chút. Còn muốn quỳ xuống viết giấy nợ mới cho mượn. Thật không hổ là Từ Tĩnh Vi cha mẹ. Toàn gia giống nhau vô sỉ. Từ tháng năm âm thầm thề. Chờ nàng cùng Tống Hâm kết hôn lúc sau. Nhất định phải đem cái này quỳ thù báo. Quyết không cho bọn họ hảo quá. Ngày hôm sau từ tháng Nam Linh Tuyền lại ngưng tụ một tiểu chung. Nàng uống xong lúc sau sắc mặt hảo không ít. Tuy rằng còn tái nhợt nhưng không phát thanh. Trên người cũng có sức lực. Lập tức liền phải xuất viện. Nàng không nghĩ tại đây loại tiểu phá bệnh viện lãng phí tiền. Càng không nghĩ nhìn đến nàng ba mẹ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Mất mặt. Từ Đại Quân hai vợ chồng khuyên như thế nào nàng nằm viện đều không nghe. Lại cấp lại tức, đại phu tới cũng không tán đồng. Nhưng từ tháng Nam nhất định phải xuất viện. Còn làm bệnh viện lui về còn thừa tiền thuốc men. Bệnh viện cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm nàng đi rồi. Còn cho nàng lui 200 đồng tiền. Hồi thôn trên đường, Lưu Hà lải nhải mà nói từ tháng Nam không nên xuất viện. Từ tháng Nam không kiên nhẫn nói. Các ngươi không phải đau lòng tiền sao? Ta hiện tại xuất viện lui về tới 200 không khá tốt. Sớm nói ta cát nhân thiên tướng phúc khí lớn đâu. Căn bản sẽ không có việc gì. Các ngươi càng không tin. Không tin các ngươi liền nhìn xem. Ta một cái dược không ăn. Làm theo khôi phục đến hảo hảo. Cái gì không nhất định có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Kia đều là lang băm hù lộng của các ngươi. Ở một ngày liền hoa 300. Các ngươi còn không rõ chính mình bị lừa sao? Mặc kệ Từ Đại Quân hai vợ chồng nói cái gì, nàng luôn có ngụy biện dỗi trở về. Từ Đại Quân hai vợ chồng ăn nói vụng về, cùng nàng nói không rõ, tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Một đường trầm mặc, đi đến cửa thôn, Lưu Hà mới dầu dĩ nói. Vừa lúc lui về 200, liền trước trả lại ngươi nhị thúc đi, ngươi nhị thúc, nhị thẩm liền 50. Dư lại 100 năm đều là cùng đồng sự bằng hữu mượn. Sớm một chút còn đỡ phải bọn họ thiếu nhân tình. Đại đội còn có 300. Cũng nghĩ cách sớm một chút còn, từ thắng Nam cười nhạo nói. Mẹ ngươi thật tin hắn nhóm. Chúng ta hiện tại đi trường học hỏi bên trong mọi người. Ta dám khẳng định tuyệt đối không bất luận kẻ nào vay tiền cho bọn hắn. Bọn họ chính là nói bừa. Sợ nhà ta không còn tiền mới nói tiền là người khác chỗ đó mượn. Liền bọn họ hai vợ chồng như vậy khôn khéo. Sao có thể đem mấy trăm đồng tiền cho nàng ca dùng. Ngày thường nhưng không gặp bọn họ cảm tình tốt như vậy. Lại nói làm gì có thể sử dụng mấy trăm khối A. Từ Đại Quân tức giận nói. Ngươi sao nói chuyện đâu. Đó là ngươi nhị thúc nhị thẩm. Lưu Hà đều mau khí ngất đi rồi. Ngươi liền cảm thấy mẹ ngươi lại ngốc lại xuẩn đúng hay không? Bị bệnh viện lừa lại bị ngươi nhị thúc lừa, là cá nhân đều lừa gạt ta, đâu ra như vậy nhiều kẻ lừa đảo. Ngươi cả ngày tưởng cái gì đường ngang ngõ tắt đâu, liền không thể đem người hướng hảo ngẫm lại sao? Từ tháng Nam trọng sinh trước đều 40 tuổi, nào chịu được như vậy mỗi ngày bị huấn, lập tức nói không lựa lời trở về một câu. Nào có người tốt, ngươi cùng ta ba không cũng đồng ý ra ra mình không rời nhà. Cái này kêu người tốt. Chương 430-70 lão phụ thân. Ba càng, Từ Đại Quân hai vợ chồng vừa nghe Từ Thắng Nam nói. Không thể tin tưởng mà dừng lại bước chân, trợn to mắt nhìn nàng, như là không quen biết cái này nữ nhi giống nhau. Từ Thắng Nam cũng tự giác nói sai rồi lời nói. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì không đúng. Bọn họ thật như vậy hảo như vậy hiếu thuận, còn sẽ tùy ý lão nhân mình không rời nhà. Tưởng cũng biết một cái tao lão nhân gì đều không có dọn đi ra ngoài sẽ thế nào. Trừ bỏ đói chết vẫn là đói chết, liền tính bọn họ đến lúc đó lại đem lão nhân tiếp trở về. Lão nhân cũng không dám ngẩng đầu bãi không được quá mức. Bọn họ làm như vậy còn không phải là sát lão nhân uy phong sao? Nhiều đến là con cái như vậy làm, đương nàng không rõ, cho nên từ Thắng Nam một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Nàng còn khí đâu, bọn họ dựa vào cái gì mỗi ngày mắng nàng. Từ Thắng Nam ở phía trước đi, cũng không đợi bọn họ. Từ Đại Quân hai vợ chồng nhìn nàng bóng dáng há miệng thở dốc. Gì cũng chưa nói ra, lập tức giống như già rồi 10 tuổi. Phía trước Từ Tử Phàm nói chờ bọn họ già rồi cũng không con cái hiếu thuận. Bọn họ còn không có nghĩ nhiều. Mấy ngày nay vẫn luôn đều bởi vì phân ra lòng tràn đầy thấp thỏm. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhưng lúc này, Từ Tử Phàm nói giống như đột nhiên vang ở bên tai. Làm cho bọn họ thấy được bọn họ tương lai. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ không ngăn lại phụ thân quyết định, nữ nhi liền càng ngày càng quá phận không đem bọn họ đương hồi sự nhi sao? Hai vợ chồng mãn nhãn mờ mịt, bọn họ tưởng không rõ. Vì cái gì hảo hảo ra nói tán liền tan? Vì cái gì nữ nhi đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Bị nữ nhi nói bọn họ bất hiếu, bọn họ lòng tràn đầy lo sợ không yên. Chẳng lẽ bọn họ như vậy thật sự tính bất hiếu sao? Không tính a, bọn họ có hiếu tâm tính toán vẫn luôn dưỡng phụ thân a. Bọn họ thật không có bất hiếu, nhưng lời này bọn họ vô pháp nơi nơi cùng người ta nói. Nhìn nữ nhi như vậy, cũng không có cùng nữ nhi giải thích dục vọng, nghĩ lại lão gia tử không nghĩ phản ứng bọn họ bộ dáng. Hai vợ chồng đều cảm thấy thực mỏi mệt. Căn bản lưỡng lự nên làm như thế nào, chỉ có thể kéo trầm trọng chân cúi đầu hướng trong nhà đi. Cửa thôn hồi từ ra muốn đi ngang qua một tảng lớn mà. Trên mặt đất làm việc nhi thôn dân nhìn thấy bọn họ đều xông tới. Từ Thắng Nam không có việc gì lạp, không phải nói rất nghiêm trọng sao, nhanh như vậy liền không có việc gì. Xem này tinh thần đầu còn hành, đi đường đều không cần người đỡ. Hẳn là chúng độc vốn dĩ liền không thâm đi. Ai nha, ngày hôm qua Lưu Hà ngươi vay tiền khi khóc như vậy. Ta còn tưởng rằng sao mà đâu. Ngươi cũng đúng vậy, ngươi khuê nữ hảo hảo ngươi khóc gì à. Ta xem ngươi sau ngươi khuê nữ khí sắc còn kém đâu. Lưu Hà cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng. Đại phu nói ta đi bệnh viện đi đến kịp thời. Lúc này mới có thể cứu trở về. Cảm ơn đại gia quan tâm. Ta dưỡng một thời gian là có thể dưỡng hảo, vốn dĩ đại phu là không cho xuất viện, bất quá nằm viện quá quý, nhà ta còn thiếu ta nhị thúc cùng đại đội như vậy nhiều tiền. Ta trụ cũng trụ không yên phận, liền tưởng sớm một chút trở về dưỡng thân thể, hảo liền làm việc nhi trả ta nhị thúc tiền. Hết chương.